Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 892, chương 896, hỏi. Ha ha, không có gì ân oán. Mạc Bất Phàm cười, vậy các ngươi trí nhớ thật đúng là kém. Nhắc tới chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là các ngươi một mực ở tìm bổn tọa phiền toái. Bất quá cũng là, dù sao ở trong mắt các ngươi, bổn tọa chỉ là tiểu tiểu một vị đạo tôn thôi, tiện tay liền có thể bóp chết con kiến hôi. Nhưng mà lại không nghĩ rằng ở trong lúc vô tình, các ngươi cũng đã biến thành người yếu. Thế cục trao đổi, cho nên các ngươi đây là muốn bắt đầu cầu xin tha thứ sao? Chớ, Mạc Bất Phàm, Caesar ngẩng đầu lên, hắn tứ chi bị đánh gãy, hơn nữa khó khôi phục, thể nội lực lượng càng là hao hết. Ngươi nói quả thật đều không sai, hơn nữa bây giờ ngươi thực lực cũng quả thật rất mạnh. Mạnh vô cùng, cường đại đến chúng ta toàn bộ đều mới ngã xuống trong tay ngươi. Nhưng là, đúng như Thương Thanh Long mới vừa nói như thế, ngươi cũng đừng quên, chúng ta đứng sau lưng là sáu đại đại thiên thế giới. Ngụy Thánh Hậu Kỳ chủ thượng môn là không phải ngươi có thể chống lại. Vậy thì như thế nào? Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, không thèm để ý chút nào nói, Ngụy Thánh Hậu Kỳ quả thật rất cường đại, bổn tọa bây giờ còn không phải là đối thủ. Nhưng ở bọn họ tìm tới bổn tọa trước, các ngươi cũng tuyệt đối là chết chắc, cho nên vẫn là suy nghĩ một chút chính mình tình cảnh đi. Ngươi, Caesar nhất thời hai tròng mắt chừng một cái, Mạc Bất Phàm, ngươi cứ việc nói thẳng đi, rốt cuộc muốn thế nào mới chịu thả chúng ta một con đường sống? Phượng Lâm Thanh uống hỏi, ngươi không có trực tiếp đem chúng ta giết chết, mà là đem chúng ta bắt. Nhất định là muốn từ trên người chúng ta được cái gì, hoặc là biết cái gì. Tiên Thiên Thích nói, các ngươi đi xua tan chung quanh toàn bộ sinh linh. Mạc Bất Phàm hướng thế giới phân thân môn truyền đạt mệnh lệnh, ngay sau đó còn dư lại thế giới hạ phân thân xuất thủ. Có ba bộ có Mạc Bất Phàm bản thể giống nhau thực lực thế giới phân thân chung quanh vây xem toàn bộ sinh linh toàn bộ bị đuổi tản ra, trở nên an tĩnh dị thường. Bây giờ chỉ còn lại chúng ta. Mạc Bất Phàm nhìn Phượng Lâm Thanh bọn họ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Phượng Lâm Thanh bọn họ tâm tình thấp thỏm, như bây giờ tình huống, Phượng Lâm Thanh bọn họ sinh tử đã nắm ở Mạc Bất Phàm trong tay. Nếu như Mạc Bất Phàm một cái khó chịu, trực tiếp đem bọn họ giết, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mặc người chém giết. Muốn sống rất đơn giản, Mạc Bất Phàm nói cho bổn tọa các ngươi biết hết thảy. Liên quan tới đại đạo chi cơ, hết thảy, chỉ cần tin tức có giá trị, bổn tọa có thể tha các ngươi một con đường sống. Nhớ, là muốn dùng giá trị, đại đạo chi cơ, Caesar kêu lên. Mạc Bất Phàm, ngươi quả nhiên là đánh cái này chú ý, Tạ Long Tuyền quát lên. Mạc Bất Phàm, trên người ngươi đã có một phần vốn là thuộc về ma thánh, chủ thượng thần thú giới, đại đạo chi cơ. Ngoặc kép, bây giờ lại còn muốn mưu đoạt càng nhiều, đại đạo chi cơ. Ngươi thật là tham lam, Phượng Lâm Thanh mắng, Mạc Bất Phàm, cẩn thận lòng tham không đáy. Tiên Thiên Thích nói, Mạc Bất Phàm giọng lạnh lùng, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Phượng Lâm Thanh bọn họ ngậm miệng lại, sau đó liếc nhau một cái, không thể trả lời. Caesar trầm giọng nói, phốp, Mạc Bất Phàm một trưởng hạ xuống, ẩn chứa hùng hậu đại đạo lực, tạo thành một cái cường lực trưởng ấn, đem Caesar đầu oanh nát bấy, trực tiếp nổ tung. Linh hồn cùng chân linh đồng thời mất đi. Các ngươi thì sao? Ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm quét về Tiên Thiên Thích mấy người. Tiên Thiên Thích bọn họ không nhịn được dùng mình một cái. Hạ thủ thật là ác độc. Phải biết, bây giờ Mạc Bất Phàm tu vi đã là Ngụy Thánh Trung Kỳ. Đạt tới cảnh giới này sau, toàn bộ trong vũ trụ đã không có gì thánh phẩm bảo vật có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên hắn tu vi. Cho dù là ở vũ trụ chi hải thì sâu nhất cũng không tồn tại loại này tầng thứ bảo vật. Dù sao, Ngụy Thánh hậu kỳ đã là một loại cực hạn. Một loại cực hạn đã là vũ trụ kim tự tháp cực kỳ đỉnh cao nhất. Vũ trụ sinh linh tỷ tỷ vạn, có thể thành tựu Ngụy Thánh hậu kỳ lác đác không có mấy. Nếu như nói, Mạc Bất Phàm dựa vào chiếm đoạt Ngộ Đạo Thạch, Ngộ Đạo Chi Hoa, Vô Song Quả các loại tựa như thánh phẩm bảo dược, dù là đại đạo thánh pháp không có bình cảnh, vậy cũng cần thời gian phải rất lâu mới có khả năng đột phá. Là, có thể, là không phải, nhất định có thể. Về phần, Ngộ Đạo Chi Tâm, vậy thì càng thêm có thể gặp không thể cầu rồi. Phải biết, Ngộ Đạo Bia mỗi 10 vạn năm mới mở khải một lần. Dựa theo Mạc Bất Phàm suy đoán, hắn nếu là muốn dựa vào Ngộ Đạo Chi Tâm tới đột phá Ngụy Thánh hậu kỳ, ít nhất yêu cầu 10 miếng Ngộ Đạo Bia mỗi 10 vạn năm mở ra một lần. Như vậy thì là 1 triệu năm. Này quá lâu, bây giờ phương pháp duy nhất chính là Đại Đạo Chi Cơ. Chỉ cần có thể đạt được nhiều phần Đại Đạo Chi Cơ, lại tiêu hao cùng chiếm đoạt luyện hóa Đại Đạo Chi Cơ, là có thể trực tiếp tăng lên tới Ngụy Thánh hậu kỳ. Quét, Mạc Bất Phàm hệ thống thao túng, có hay không tiêu hao tam phần Đại Đạo Chi Cơ tăng lên tới Ngụy Thánh hậu kỳ? Mạc Bất Phàm lấy được gợi ý của hệ thống, tam phần. Mạc Bất Phàm chỉ cần tam phần Đại Đạo Chi Cơ. Trước mắt, Mạc Bất Phàm một phần cũng không có. Yên lặng, Phượng Lâm Thanh bọn họ cũng không nói gì. Mạc Bất Phàm, trên thực tế, đối với Đại Đạo Chi Cơ, chúng ta biết cũng không rõ ràng. Tiên Thiên Thích nói, dù sao, liên quan tới Đại Đạo Chi Cơ, bí mật trên căn bản cũng nắm ở đại thiên thế giới chi chủ trong tay. Chúng ta biết rất ít, ta có thể dùng thứ khác vì chính mình mua mạng, cái gì cũng không biết, vậy lưu ngươi có ích lợi gì? Mạc Bất Phàm liếc Tiên Thiên Thích liếc mắt, để cho thế giới địa cầu phân thân xuất thủ, đem Tiên Thiên Thích đánh giết, mất đi rồi đối phương nhục thân, linh hồn cùng chân linh, hoàn toàn vẫn lạc. Vây công Mạc Bất Phàm 7 tên Ngụy Thánh trung kỳ cường giả. Bây giờ cũng chỉ còn lại có Phượng Lâm Thanh, Tạ Long Tuyền 2 cái rồi, những người khác đều bị giết. Chờ một chút, ta biết một tin tức. Tạ Long Tuyền run run hô, ở cơ giới thế giới tinh vực chính giữa, có một nơi cấm địa, tên là Diệt Tinh Chi khu vực. Có lời đồn đãi nói, tiên giới Đại Đạo Chi Cơ thực ra liền giấu ở Diệt Tinh Chi khu vực chính giữa, chỉ là cơ giới tinh vực chi chủ cũng đi bên trong tìm kiếm qua, nhưng không có thu hoạch, cho nên tin tức này là thật hay là giả, không thể chắc chắn. Diệt Tinh Chi khu vực, Mạc Bất Phàm trầm ngâm. Lần trước, Mạc Bất Phàm trở lại Vô Tận Đại Lục, nghe qua Đại Đạo Chi Cơ tin tức, Hồng Hoang giới Đại Đạo Chi Cơ rơi vào địa ngục Thâm Uyên chi chủ trong tay. Tiên giới Đại Đạo Chi Cơ không rõ tung tích. Bất kể nói thế nào đi, lần này tra hỏi cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch. Chớ, Mạc Bất Phàm, ta đã đem ta biết tin tức nói cho ngươi biết. Ngươi có phải hay không là hẳn dựa theo ước định thả ta một con đường sống? Tạ Long Tuyền nói. Ngươi nói tin tức liền ngươi mình cũng không biết thật giả. Hơn nữa này, Diệt Tinh Chi khu vực cũng rất có thể là ngươi cố ý nói như vậy. Thực ra căn bản là một cái bẫy, sẽ chờ bổn tọa vào cuộc. Mạc Bất Phàm lại nói, ngươi, Mạc Bất Phàm, ngươi không giữ lời hứa. Tạ Long Tuyền hét, câu sư thế giới phân thân xuất thủ, đem Tạ Long Tuyền đánh giết. Bổn tọa không có không giữ lời hứa, mà là ngươi tin tức không có gì giá trị. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Ha ha ha, đột nhiên, Đang lúc này, Phượng Lâm Thanh đột nhiên cười, hơn nữa cười rất lớn tiếng, thậm chí có nhiều chút điên cuồng. Nàng nhìn Mạc Bất Phàm, Mạc Bất Phàm là mọi người chúng ta cũng nhìn lầm, thậm chí ngay cả chủ thượng cũng nhìn lầm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục